Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phúc Tự, Lê Ngưng nói với trưởng công chúa kế hoạch đã bàn bạc với Lục Chỉ Du. Trưởng công chúa nghe xong liếc nhìn nàng một cái đầy nghi ngờ. Sao lần này lại tích cực vậy? Lúc đầu đưa danh sách các công tử thế gia cho nàng xem thì phản đối dữ dội lắm. Bây giờ lại biết để tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình rồi. Lê Ngưng lộ ra vẻ ngại ngùng, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Tuy nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng A Ngưng cũng hy vọng có thể tìm được một vị phu quân toàn tâm toàn ý với mình. Sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, cùng chàng ân ái sống hết quãng đời còn lại. Tuy bây giờ còn chưa biết người đó là ai, nhưng nếu đi cầu phúc có thể giúp A Ngưng toại nguyện, sao lại không thử chứ? Lê Ngưng lặp lại lý do đã thuộc nằm lòng từ tối qua. Nửa câu đầu là suy nghĩ trong lòng nàng, nửa câu sau là nàng bịa ra. Trưởng công chúa nghe xong, trong lòng khẽ động, ai mà chẳng mong con gái mình tìm được một tấm chồng thật lòng yêu thương. Huống chi Lê Ngưng lại là đứa con duy nhất của bà. Vì Lê Ngưng từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, trưởng công chúa lo nàng sẽ sinh hư, trở nên ngang ngược, bướng bỉnh, nên đã dạy dỗ nàng rất nghiêm khắc, nghiêm hơn bất kỳ ai khác. May mà Lê Ngưng chỉ hơi kiêu ngạo, tùy hứng một chút, chứ không có tật xấu gì khác. Trưởng công chúa cũng vô cùng mong mỏi Lê Ngưng có thể sống hạnh phúc. Ở phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng đúng là có thể sống vô lo vô nghĩ, nhưng phủ trưởng công chúa cũng không thể che chở cho nàng cả đời. Tốt nhất vẫn nên có một người bạn đời thấu hiểu, có thể bầu bạn đến ra, mọi chuyện đều bênh vực nàng. Đi đi, cẩn thận trên đường, nhớ về sớm đấy. Trưởng công chúa gật đầu đồng ý, lại dặn Lê Ngưng mang thêm nhiều thị vệ đi cùng. Lê Ngưng vui vẻ mang theo thị vệ ra khỏi phủ. Chùa Vân Phúc nằm ngoài hoàng thành, Lê Ngưng và Lục Chỉ Du cùng đi chung một cỗ xe ngựa. Đến một nơi nào đó ở ngoại ô, Lục Chỉ Du vén rèm xe lên, chỉ tay về một hướng, nói, nơi đó chính là chỗ huynh trưởng ta và Bùi công tử đóng quân. Lê Ngưng nghiêng người, nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy được bóng dáng của doanh trại. Ta chưa từng đến quân doanh xem thử, không biết nó trông như thế nào. Nàng vẫn luôn tò mò, những tướng sĩ dũng mãnh, oai phong lẫm liệt ngày thường làm những gì, không nhịn được muốn biết họ luyện tập ra sao. Lục Tiêu từ nhỏ đã học võ, từ bé đã được Lục thừa tướng dẫn đi quân doanh luyện tập. Lục Chỉ Du cũng từng đi theo vài lần. Lục Chỉ Du buông rèm xe xuống, ngồi thẳng dậy, nhìn Lê Ngưng giới thiệu, ngày thường binh lính đều luyện tập, bất kể nắng hè hay đông lạnh, khi có chiến sự thì sẽ ra trận bảo vệ đất nước. Lê Ngưng mỉm cười, thành tâm cảm khái, nhờ có bọn họ, chúng ta mới có cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay. Lục Chỉ Du cũng cong mắt cười, đúng vậy, không lâu sau thì đến chùa Vân Phúc, thật ra chỉ cần trưởng công chúa tin nàng đến cầu duyên là được. Lê Ngưng không cần phải thật sự cầu duyên cho mình, vì vậy Lê Ngưng chỉ cầu phúc cho trưởng công chúa. Rất nhanh đã xong, Lục Chỉ Du muốn cầu phúc, cầu bình an cho cha mẹ và huynh trưởng, nên không kết thúc nhanh như vậy. Trong lúc chờ Lục Chỉ Du, Lê Ngưng đội khăn che mặt, bảo Đông Tuyết ở lại chỗ cũ, đợi Lục Chỉ Du xong thì đến tìm nàng, còn mình thì đi dạo một mình ở phía sau chùa Vân Phúc. Chùa Vân Phúc nằm lưng chừng núi, ở nơi hẻo lánh, yên tĩnh, phía sau núi càng vắng vẻ hơn. Ngoại trừ những người đến chính điện cầu phúc, bái thần, thì những nơi khác rất ít người lui tới. Trên núi mây mù lượn lờ, như lạc vào tiên cảnh, Lê Ngưng phát hiện chùa Vân Phúc cũng trồng không ít cây mai. Ở nơi ít người đến này, chúng nở còn đẹp hơn cả mai ở Lăng Xương Viện. Hương mai thoang thoảng bay đến, thanh nhã, êm dịu, Lê Ngưng không khỏi bị hấp dẫn. Đến gần hơn, mới phát hiện có người đã đến đây thưởng thức cảnh đẹp trước nàng. Người nọ nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, là một chàng trai ôn nhu như ngọc, dung mạo tuấn tú, thanh nhã, nhưng Lê Ngưng không có tâm trạng để ý đến dung mạo của chàng, mà bị thứ bên cạnh chàng thu hút sự chú ý. Chàng đang vẽ tranh ở đây sao? Lê Ngưng thấy trước mặt chàng có một chiếc bàn dài, trên đó là tờ giấy tuyên thành trắng tinh, nét mực còn chưa khô. Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên, cô gái kia cũng bước về phía chàng vài bước, dáng người yểu điệu thướt tha, làn váy trắng tinh khẽ bay, tựa như tiên tử trốn rừng mai bỗng nhiên xuất hiện. Chàng trai sững người một lát, sau đó mỉm cười đáp, đúng vậy, nhưng ta đang bí ý tưởng cho nét bút tiếp theo, không biết nên vẽ như thế nào. Chàng nghiêng người sang một bên, để lộ hoàn toàn bức tranh của mình. Lê Ngưng tiến thêm vài bước, giữ khoảng cách với chàng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ chàng đang vẽ gì. Vừa nhìn, Lê Ngưng lập tức cau mày, vẽ tranh trước tiên nên xác định bố cục, phân biệt chủ thứ, kết hợp thực hư mới có thể khiến bức tranh đạt được hiệu quả hoàn chỉnh. Thống nhất, nàng không phải đang bắt bẻ bức tranh của chàng, mà là chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được vấn đề của nó. Cành mai chàng vẽ không hề uyển chuyển, giống như đang dập khuôn từng nét một, cứng nhắc, khô khan. Chàng trai có vẻ hiểu mà cũng có vẻ không, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, nhưng cũng biết bức tranh của mình có rất nhiều điểm chưa hoàn thiện, nên khiêm tốn thỉnh giáo, xin cô nương chỉ dạy thêm. Như cành mai kia, khi vẽ nên kết hợp thực hư, chừa chỗ cho hoa mai. Chàng vẽ như vậy, một nét liền mạch, sau đó mới thêm hoa mai vào, sẽ trông rất gượng gạo. Giọng Lê Ngưng bình tĩnh, không hề có ý khinh thường hay tự mãn. Những vấn đề này lúc mới học nàng cũng từng mắc phải. Nhưng nàng có tư chất tốt, nên đã ít đi đường vòng hơn người khác. Hình giống, mà thần phải giống hơn. Lê Ngưng chuyển ánh mắt từ bức tranh sang chàng trai. Trước khi đặt bút, chàng nên nghĩ xem mình muốn vẽ gì. Vẽ tranh, không chỉ là vẽ những thứ trước mắt, mà còn phải vẽ những thứ cụ thể trong lòng. Lê Ngưng lại nói thêm vài câu, vừa nói những điều tiên sinh đã dạy, vừa nói những điều mình đã ngộ ra. Chàng trai nghe xong, cảm thấy vô cùng bổ ích, như thể màn sương mù đang bao phủ trong lòng dần tan biến. Nhìn bức tranh một lần nữa, trong lòng cũng có ý tưởng, biết nên bắt đầu từ đâu. Chàng trai chắp tay với Lê Ngưng, thành tâm nói, Tử Phi mới học vẽ chưa lâu, hôm nay được cô nương chỉ điểm, thật sự thụ ích rất nhiều. Bị chàng cảm ơn trịnh trọng như vậy, Lê Ngưng lại cảm thấy hơi ngại. Nàng thật sự không nỡ nhìn hoa mai kiêu sa bị vẽ đến mức không nỡ nhìn, nên mới không nhịn được nói vài câu. Còn chàng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì vẫn phải dựa vào việc chăm chỉ luyện tập. Lê Ngưng lại động viên thêm một câu, cứ chăm chỉ luyện tập, rồi sẽ có ngày chàng vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Tử Phi xin ghi nhớ. Chàng trai có đôi mắt thanh tú, ôn hòa hỏi, không biết cô nương có thể cho Tử Phi biết quý danh được không? Là khuê ấy hòa nào vậy? Giọng chàng trai ôn hòa, ánh mắt chân thành, nên câu hỏi này nghe không hề có vẻ tùy tiện. Ta tên Lê Ngưng, gia môn không đáng để người ngoài biết đến. Hôm nay ta cùng bạn đến đây cầu phúc, tình cờ đi ngang qua đây, chắc là cũng giống chàng, bị cảnh đẹp nơi này thu hút. Nếu để Bùi Trác biết nàng lại khiêm tốn giấu giếm thân phận của mình như vậy, chắc chắn sẽ khiến hắn kinh ngạc, nói không chừng còn khiến hắn buông lời trêu chọc. Quận chúa tôn quý của chúng ta khi nào lại học được cách khiêm tốn như vậy? Nhưng Lê Ngưng tự nhận việc nàng nói ra tên họ đã là nể mặt chàng trai này lắm rồi. Nhìn chàng ta có vẻ rất muốn kết giao với nàng, nếu để chàng ta biết nàng sống ở phủ trưởng công chúa, sau này chàng ta thật sự đến cửa bái phòng, bị trưởng công chúa biết được, lại còn là gặp gỡ ở chùa Vân Phúc nữa, nếu khiến trưởng công chúa hiểu lầm, thì Lê Ngưng sẽ không thể nào giải thích được. Mẫu thân nàng bây giờ đang cẩn thận tìm kiếm phu quân cho nàng. Lê Ngưng tuyệt đối không thể tự đào hố chôn mình. Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt chàng trai. Phong thái của nàng không giống khuê nữ nhà bình thường. Chắc chắn là con gái nhà quyền quý nào đó. Nào phải không đáng để người ngoài biết đến. Rõ ràng là không muốn cho chàng biết. Không biết nàng có điều gì khó nói. Mà không thể nói cho chàng biết. Nhưng đã biết tên họ rồi. Sau này nếu có cơ hội nhất định có thể làm quen lại. Nghĩ vậy, chàng trai lại mỉm cười. Gọi, Lê Ngưng cô nương. Lê Ngưng khẽ gật đầu. Gió nhẹ thổi bay khăn che mặt của nàng. Nàng đưa tay giữ lại. Vậy ta không làm phiền chàng nữa. Chàng cứ tiếp tục vẽ đi. Lê Ngưng xoay người định rời đi. Không định nói chuyện với chàng nữa. Chàng trai không ngờ nàng lại muốn đi nhanh như vậy. Nhìn bóng lưng nàng, muốn nói lại thôi. Cho đến khi Lê Ngưng sắp ra khỏi rừng mơ, có một nha hoàn vội vã đến đón nàng. Lúc này chàng trai trẻ mới dám chắc chắn rằng đây là nữ tử phàm trần, không phải tiên nữ giấu trong rừng mơ. Đợi ra khỏi rừng mơ, Đông Tuyết mới ngoái đầu nhìn lại, hỏi, quận chúa, người có quen biết người vừa rồi không? Nhớ lại dáng vẻ lưu luyến của người nọ, lại thấy quận chúa dường như chẳng hề để tâm. Đông Tuyết không chắc chắn hỏi. Không quen, Lê Ngưng thản nhiên nói. Nàng thậm chí còn không nhìn kỹ người nọ trông như thế nào. Chắc hẳn sau này cũng sẽ không gặp lại. Chẳng có gì đáng để tâm. Đông Tuyết đến tìm nàng, chứng tỏ Lục Chỉ Du đã cầu phúc xong cho người nhà. Lê Ngưng ra ngoài chính điện hội hợp với nàng ta. Sau đó cùng nhau lên xe ngựa lúc đến. Quay trở về, lúc đến tuy trời còn sớm, nhưng đường đi khá xa. Lại thêm cầu phúc ở chùa cũng tốn một khoảng thời gian. Trời đông tối sớm, lúc này đã gần hoàng hôn. Sắp đến cửa thành, Lục Chỉ Du vén rèm xe bên mình nhìn ra ngoài vài lần. Vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Sao vậy? Lê Ngưng cũng vén rèm xe bên mình nhìn ra ngoài. Không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Khoảng một khắc nữa, huynh trưởng hồi phủ sẽ đi qua đây. Lê Ngưng chợt hiểu, đề nghị, nếu chỉ còn một khắc nữa, hay là chúng ta đợi ở đây cùng A Tiêu ca ca về phủ. Nếu chỉ có một mình Lục Chỉ Du, nàng ta nhất định sẽ đợi ở đây. Nhưng hôm nay nàng ta cùng Lê Ngưng đi chung một xe ngựa. Vốn không có ý định này, nhưng Lê Ngưng đã đề nghị, Lục Chỉ Du chỉ mỉm cười đáp ứng. Cũng chẳng có việc gì. Lê Ngưng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc toàn thân thả lỏng, Lê Ngưng phát hiện hình như mình đã bỏ quên một việc quan trọng. Nhưng nếu đã không nhớ ra, vậy có lẽ cũng không quan trọng lắm. Cho đến một khắc sau, thị vệ đi theo xe ngựa đến bẩm báo có người đến. Lê Ngưng mới ý thức được mình đã quên mất chuyện gì. Sao nàng có thể nhất thời quên mất? Thời gian Lục Tiêu hồi thành cũng là thời gian Bùi Trác hồi thành. Quả nhiên, ngay sau đó, ngoặt xe ngựa liền vang lên giọng nói của người kia trong đầu nàng. Đây chẳng phải là xe ngựa xa hoa của quận chúa tôn quý chúng ta sao? Quận chúa chẳng lẽ đang đợi ai ở đây? Giọng nói đầy ý cười của Bùi Trác tiếp tục vang lên. Chẳng lẽ là đang đợi ta? Lê Ngưng vén rèm xe, nhìn hắn với vẻ mặt khó nói nên lời. Bùi Trác thấy nàng, cưỡi ngựa tiến lại gần. Huynh sao lại tự luyến như vậy? Lê Ngưng liếc hắn một cái đầy chán ghét. Thành thật nói, sao có thể là đợi huynh? Chúng ta đang đợi Lục tướng quân. Vừa dứt lời, Lục Chỉ Du cũng đến gần. Thấy chỉ có một mình Bùi Trác, không có Lục Tiêu. Lục Chỉ Du hỏi, Bùi công tử có gặp huynh trưởng ta không? Lục cô nương, Bùi Trác chắp tay hành lễ, thu lại nụ cười, đáp, trong doanh còn có chút việc cần Lục tướng quân xử lý. Nhất thời không thể rời đi, hôm nay e là phải muộn một chút mới có thể về phủ. Xem ra hôm nay là đợi uổng công rồi. Lê Ngưng nhìn Lục Chỉ Du, dùng ánh mắt hỏi ý, nếu vậy, chúng ta về trước đi. Lục Chỉ Du nói, xe ngựa lại bắt đầu di chuyển, chậm rãi đi vào cổng thành. Ngoại thị vệ mặc đồng phục, còn có một thiếu niên mặc thường phục màu xanh đậm, cách Trương.